Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2550, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu cho ngươi, một càng, ngươi là ai? Quỳ trên mặt đất chân thương, rõ ràng là hoảng sợ tới cực điểm, thanh âm của hắn khàn giọng vô cùng, căn bản không giống là nhân loại âm thanh. Càng giống là hoang cổ cấp bậc cự thú tê minh thanh âm. Không chỉ có như thế, hắn quỳ trên mặt đất, thân kia thân thể đang không ngừng nhúc nhích, đúng là có chút thoát tại hình người. Trên người còn có dập dờn ba động khí lưu màu đen, cả người cho người ta một loại kiềm nén tà ác, mặt trái táo bạo tới cực điểm hương vị. Thật mạnh, Tịch mở miệng. Mạnh bao nhiêu? Tô Trần hỏi Tịch một câu, có thể làm cho Tịch nói rất mạnh tồn tại, đó chính là thật sự mạnh mẽ, bởi vì Tịch lai lịch rất lớn, vượt qua Diễm Trụ Diện. Tịch ánh mắt càng là cao dọa người, là văn nhân lộng nguyệt âm thanh, là văn nhân lộng nguyệt cách vô tận hư không, vẻn vẹn dùng một cái tự âm, liền trấn áp chân thương, cho nên... Tịch trong miệng, thật mạnh, chỉ chính là văn nhân lộng nguyệt. Tô Trần ngược lại là có chút tưởng niệm văn nhân lộng nguyệt. Tu võ hơn ngàn năm, từ một cái vị diện, đến một vị diện khác, một mực chưa từng gặp qua. Nàng nguyện ý, có thể hủy đi toàn bộ đại thiên thế giới. Tịch trầm mặc một chút, nghiêm túc nói, Tô Trần hơi hơi ngừng thở, ánh mắt có chút lấp lóe. Còn đánh giá thấp lộng nguyệt thực lực, khoa trương tình trạng như thế sao? Thực lực của nàng hoàn toàn có thể rời đi đại thiên thế giới, coi như không đi cái khác trụ mặt, tiến về hỗn độn thần quốc cũng là có thể. Đại ca ca, ta có thể nghĩ tới vị tỷ tỷ này vẫn như cũ lưu tại đại thiên thế giới mục đích của duy nhất, khả năng cũng là bởi vì ngươi rồi. Nàng tựa hồ tại trong lúc vô hình một mực thủ hộ lấy ngươi, một mực chờ lấy của ngươi phát triển. Tịch tiếp tục nói, xem ra vẫn là muốn càng thêm cố gắng a. Tô Trần tự lẩm bẩm, trước mắt thực lực của mình thuần túy nói mình không cân nhắc ký kết hỗn độn hư không cự thú tồn tại, cực hạn của hắn sức chiến đấu sợ là có thể cùng bát hoang vô cực cảnh 9 tầng đỉnh phong, thậm chí nửa bước thập thế vô cực cảnh người tu võ so sánh. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không tự coi nhẹ mình, không sai biệt lắm chính là mạnh nhất. Đương nhiên, chỉ là trước mắt mà nói. Dù sao, đại thời đại tiến đến dưới tình huống, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ai cũng không biết sau một khắc lại có bao nhiêu chuyển thế. Luân hồi cường giả khủng bố xuất sinh. Tỉnh lại cái gì? Phải ngồi sớm đạt đến đại đế cấp độ. Chân thương hẳn là xa xa không chỉ đồng dạng đại đế một tầng. Hai tầng loại kia, dựa theo Tô Trần đánh giá, không sai biệt lắm có thể đạt đến một kiếp đại đế cực hạn. Lại bị lộng nguyệt một cái tự âm liền chấn áp phải hóa thành nguyên hình, hướng tới sắp chết, đại đế đều xa xa theo không kịp lộng nguyệt bước chân. Có thể Tô Trần cũng chỉ có thể tạm thời trước định ra một cái tiểu mục tiêu. Giờ phút này, chân thương còn tại giãy giụa, có thể không có chút nào tác dụng, hắn liền giống như là một con nhỏ con kiến bị một tòa núi lớn chấn áp. Càng giãy giụa, khí tức của hắn càng là uể oải, cả người, đừng bảo là đầu gối, ngay cả thân eo vân vân, đều muốn nằm dạp trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Chân thương càng thêm sợ hãi, hắn đích thật là một đầu ma, vẫn là ám vị diện đỉnh cấp chủng tộc vô hình ma. Cái gì là vô hình ma? Chuẩn xác mà nói, hắn không có hình thái, nhưng lại có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì hình thái. Năm đó, chân chính chân thương tiến về ám vị diện, bị hắn tìm kiếm được cơ hội xâm lấn. Từ đó về sau, hắn liền từ từ đem toàn bộ Thánh Hoàng Đình đều biến thành ma tộc. Mà hắn thực lực càng là dựa vào Thánh Hoàng Đình góp nhặt ngàn tỷ năm tu võ tài nguyên cùng với ám vị diện vô hình. Mà nhất tộc tu võ tài nguyên trồng chất vô cùng nhanh, rất nhanh, gần nhất cái này trăm vạn năm đến, hắn thậm chí đã đạt đến hoàn toàn siêu việt Trác gia, Hạng gia, Mạc gia cái này tam đại đỉnh cấp nhất đẳng thế lực lão tổ tông trình độ. Hắn thấy chính mình không sai biệt lắm chính là vô địch khắp cả đại thiên thế giới. Sở dĩ không có dị động chỉ là bởi vì tại ẩn nấp chờ đợi chính đại thiên thế giới đại thời đại đến, chờ đợi lấy cái này đại thời đại cho đại thiên thế giới mang đến mới náo động cùng nguy hiểm. Sau đó, hắn có thể dành cho một kích chí mạng, có thể chỗ nào nghĩ đến. Hôm nay, vậy mà gặp một nữ tử, một cái tự âm liền có thể để hắn hướng tới tử vong. Chuyện này quá đáng sợ, liền xem như ám vị diện trí cường giả ngầm ma hoàng. Cũng không có nữ tử này thực lực. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Chân thương xem như vô hình ma, xem như ma tộc, đã rất ít có thể cảm nhận được sợ hãi loại tâm tình này. Có thể giờ phút này, hắn chỉ còn lại sợ hãi cùng sợ hãi. Đàng hoàng lưu tại ám hải, tựa như là này hơn 20 triệu năm đến nay đồng dạng. Văn nhân Lộng Nguyệt mở miệng nói, thanh âm nhàn nhạt, nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi. Dường như, chân thương chỉ có một vi phạm ý niệm. Lập tức, toàn bộ Thánh Hoàng Đình đều muốn hóa thành hư vô đồng dạng. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần bên tai, nhiều hơn một đạo thanh âm. Tạm thời, ta không giết hắn, cũng bất động toàn bộ Thánh Hoàng Đình. Lưu cho ngươi, nhớ kỹ, không vào đại đế. Không muốn tiến về nữ hoàng cung. Tiếp theo, văn nhân Lộng Nguyệt dường như biến mất. Chí ít, chân thương có thể động. Chân thương đứng lên, một đôi căn bản không phải nhân loại con mắt. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Kia trong đôi mắt là khát máu tới cực điểm rét lạnh. Nhưng hắn chỉ là nhìn chằm chằm. Không dám có chút động tác. Cửu U, cho ta một chút thời gian. Lần sau lại đến Thánh Hoàng Đình, chính là Thánh Hoàng Đình hủy diệt ngày. Tô Trần chăm chú cùng Cửu U nói, đón lấy, phóng lên tận trời, rời đi, đảm nhiệm theo chân thương ánh mắt xuyên thủng hư không đồng dạng theo hắn rất lâu. Tô Trần cũng không nhìn tới, bởi vì hắn biết rõ, chân thương không dám động thủ. Mấy ngày sau, Hóa Thần Sơn, Tô Trần cùng Phùng Hề song song đạp không, phía dưới là vô biên vô tận cự mộc rừng rậm. Trước mắt, Hóa Thần Sơn bên trong, có trọn vẹn trên trăm cái thế lực tại tranh đấu, đều là thế hệ tuổi trẻ. Hóa Thần Đài cuối cùng sẽ xuất hiện tại Hóa Thần Sơn tầng hạt nhân. Tại Hóa Thần Đài xuất hiện phía trước, chính là đào thải một chút kẻ yếu tàn khốc thời gian. Phùng Hề cầm trong tay một cái máy kiểm tra đồng dạng đồ vật. Là Phùng gia bảo bối, có thể miễn cưỡng cảm ứng được Hóa Thần Đài phương vị. Bất quá, Hóa Thần Đài chính là động, giấu ở sâu trong lòng đất. Dựa theo Phùng Hề thuyết pháp, Hóa Thần Đài sẽ ở tương lai một ngày. Đột nhiên hiện thế, thời gian sẽ không quá lâu. Có lẽ là nửa tháng, có lẽ là 3-5 năm. Tuyệt đối không cao hơn 10 năm. Có những ai người xem như đối thủ của chúng ta? Tô Trần hỏi. Mạc gia Mạc Vấn Thiên. Phùng Hề giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Ngươi nên biết đến, đỉnh cấp nhất đẳng thế lực Mạc gia dòng chính tử. Nếu như không phải đại thời đại tiến đến, Mạc Vấn Thiên chính là thực sự thế hệ trẻ tuổi người số 1 một trong. Có điều, liền xem như đại thời đại tiến đến, thiên tài lớp lớp, hắn vẫn như cũ không kém. Người tại tiến bộ đồng thời, người khác cũng ở tiến bộ. Như Mạc Vấn Thiên, nghe nói, đã là bát hoang vô cực cảnh 3 tầng cảnh. Hơn nữa, hắn thân mang vĩnh hằng thể, có được kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. hắn hẳn là ta biết. Trừ ngươi ở ngoài, vượt cấp đẳng cấp nhiều nhất thiên tài. Nghe nói, hắn có thể cùng đồng dạng uy tín lâu năm bát hoang vô cực cảnh 7, 8 tầng cảnh người tu võ tranh. Phong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.